Y Tiên Thiểu, chương 1403, Hậu Duệ và Đầy Tớ 1, góc truyện audio.com. Sau đó, Tùy Qua quay về Trà Kiếm Sơn, bắt đầu chính thức nghiên cứu chế tạo thần ma chi thi của chính hắn. Mặc dù Tùy Qua đã tiến hành nghiên cứu thần ma chi thi một thời gian rất dài, nhưng muốn nghiên cứu chế tạo ra thứ tương tự thần ma chi thi, vẫn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cái này cũng không quan hệ gì, bởi vì Tùy Qua có vật thí nghiệm sống, Cổ Đức Lạc. Theo Tùy Qua, sau khi trải qua hơn 100 lần, 1000 lần thí nghiệm, hắn khẳng định có thể nghiên cứu chế tạo ra dược vật tương tự thần ma chi thi. Dĩ nhiên, có lẽ khi đó, thần ma chi thi do Tùy Qua nghiên cứu chế tạo ra hoàn toàn bất đồng với thần ma chi thi của châu Âu và nước Mỹ. Vận mệnh của Cổ Đức Lạp nhất định là trở thành vật thí nghiệm. Bởi vì theo Tùy Qua thấy, không có đối tượng nào thích hợp làm thí nghiệm hơn hắn, người này quả thực chính là một cỗ máy tạo máu, chỉ cần cung cấp máu cho hắn, cho dù là máu động vật sau khi hắn hấp thu, cũng có thể chuyển thành máu huyết của bản thân, mà số máu này của hắn, dĩ nhiên đã bị Tùy Qua dùng để tiến hành nghiên cứu. Mặc dù Tùy Qua đã tính toán sẽ thất bại 100.000 lần, nhưng chuyện tiến triển tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhất là sau khi tăng cường thêm một thứ mấu chốt vào trong dược vật Tùy Qua chế biến, lập tức làm cho Tùy Qua thấy được ánh sáng thành công, thứ này chính là hồng mông tử khí. Đúng vậy, hồng mông tử khí. Nếu như nói có thứ gì có thể sinh ra ảnh hưởng với thần ma, thứ Tùy Qua có thể biết cũng chỉ có hồng mông tử khí. Bởi vì, ban đầu Tùy Qua đấu giá được khối ma hài từ chỗ Long Hồ Tông, chính là dựa vào tầm bổ của hồng mông tử khí, mới hoàn toàn lột xác trở thành thần ma chi hài chân chính. Tùy Qua chính là nghĩ tới điểm này, mới nghiên cứu chế tạo ra thần ma chi thi của chính hắn. Trong tài liệu nghiên cứu của tổ bảy Long Đằng, nhiều lần nhắc tới từ ngữ thần ma nhân từ. Bọn họ nói nhân từ, chứ không phải nói gen, có thể thấy được người của tổ bảy Long Đằng cũng cho rằng thần ma Tây Phương không phải là đồng loại của nhân loại, chỉ là một phần năng lực của bọn hắn, có thể thể hiện ra trên thân thể loài người mà thôi, có thể dung hòa với gen của nhân loại. Đối với cái gọi là thần ma nhân từ, Tùy Qua cũng tiến hành xâm nhập tìm hiểu. Tùy Qua không có kính hiển vi, nhưng hắn có thần niệm vô cùng mạnh mẽ, thần niệm mạnh mẽ vô cùng này thậm chí có thể giúp hắn nhìn thấu mê hoặc bên trong mảnh nhỏ pháp tắc. Cho nên, Tùy Qua cũng hy vọng thông qua tinh thần lực vô cùng cường đại nhìn thấu thần ma nhân từ trong máu Cổ Đức Lạp. Cổ Đức Lạp là quỷ hút máu, bản thân có một chút thần ma huyết thống, đương nhiên cũng có một chút thần ma nhân từ. Tùy Qua thông qua mẫu máu của Cổ Đức Lạp phát hiện trong máu của hắn, không chỉ lưu lại một phần ý chí của hắn, hơn nữa còn lưu lại một loại ý chí mạnh mẽ cực kỳ cổ xưa, cái này phải gọi là ý chí thần ma. Khi máu rời khỏi thân thể, ý chí ở lại trong máu của Cổ Đức Lạp rất nhanh biến mất, nhưng luồng ý chí cổ xưa vẫn không biến mất. Luồng ý chí này ẩn chứa rất nhiều ý chí cổ xưa, mạnh mẽ thô bạo. Tùy Qua vừa tiếp xúc, có thể khẳng định đây chắc chắn là ý chí thần ma, bởi vì lúc trước Tùy Qua từng tiếp xúc với ý chí của một số khối ma hài, biết thần ma ý chí cường đại đến thế nào. Theo Tùy Qua, cái gọi là thần ma nhân tử chính là một phần nhỏ thần ma ý chí ký thác vào trong máu huyết. Trong máu Cổ Đức Lạp có một phần máu tích chứa ý chí của thần ma. Góc truyện audio.com, viễn cổ, mặc dù một phần nhỏ này hoàn toàn dung hòa với phần máu còn lại, nhưng sức sống hoàn toàn bất đồng, Tùy Qua có thể cảm giác được lực sinh cơ và lực lượng cường đại tích chứa trong máu. Tùy Qua tin tưởng, chính là những phần nhỏ lực lượng này, khiến Cổ Đức Lạp có năng lực của quỷ hút máu, để hắn có tuổi thọ vĩnh hằng và tấm thân bất tử. Nhưng, trong một phần nhỏ máu huyết này, chỉ có ý chí của một ma thần này có lẽ là tổ tiên sớm nhất của Cổ Đức Lạp. Nhưng Tùy Qua vẫn không rõ, ma thần làm thế nào lưu lại huyết thống ở thế giới loài người, chẳng lẽ thật sự kết giao với cô gái nhân loại, sau đó tạo thành hay sao? Nếu quả thật như vậy, mục đích của những thần ma là gì cũng không thể nào là thuần túy phát tiết. Huống chi, trong mắt thần ma, loài người là sinh vật cấp thấp như kiến hội, bọn họ làm sao lại cam tâm đem huyết mạch của mình rót vào trong thân thể của sinh vật cấp thấp chứ? Vấn đề này, Tùy Qua tạm thời khó giải thích, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như hắn có thể hoàn toàn bóc tách được thần ma máu huyết trong thân thể Cổ Đức Lạp sẽ biến thành một người bình thường, không thể nào có năng lực hút máu. Cho dù tiêm vào thần ma chi thi, Cổ Đức Lạp cũng không thể khôi phục lực chiến đấu như cũ. Tùy Qua để thăng tu vi tinh thần lực lên tới cực hạn của thiên tinh tâm công đệ cửu trọng, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng, sau đó Tùy Qua dùng tinh thần lực từng điểm tách rời máu huyết có chứa thần ma ý chí trong mẫu máu của Cổ Đức Lạp. Không sai, cái này là thần ma máu huyết thật sự. Thụ linh của Hồng Mông Thụ cho Tùy Qua một đáp án khẳng định, mặc dù giọt thần ma máu huyết này chỉ lớn bằng cọng tóc gáy. Xem ra cho dù Tùy Qua rút cạn máu của Cổ Đức Lạp nhiều lắm cũng chỉ có thể có được 1-2 giọt thần ma máu huyết chân chính. Loại chuyện mổ gà lấy trứng này, Tùy Qua dĩ nhiên sẽ không làm. Kỳ Qua tiếp tục dùng tinh thần lực cường đại đi dò xét huyền bí của thần ma máu huyết. Nhưng, lúc này Tùy Qua lại vận dụng động minh thảo, hơn nữa còn là động minh thảo lột xác thành yêu thảo, nó giống như một con đom đóm khổng lồ treo giữa không trung, chiếu sáng mấy giọt máu huyết này. Nhưng, khi ánh sáng của động minh thảo hoàn toàn chiếu sáng mấy giọt máu huyết này, Tùy Qua thấy được một chút ám ảnh màu đen bên trong. Hừ, ta biết sẽ không đơn giản như vậy mà. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, hiện tại hắn đã mơ hồ nắm chắc được một số bí mật, hắn hỏi yêu thảo động minh thảo. Ngươi nhìn thấy gì, chủ nhân, trong điểm thần ma máu huyết trong mang theo một số thứ không tốt. Yêu thảo động minh thảo khẳng định suy đoán của Tùy Qua. Quả nhiên, Tùy Qua lại hừ một tiếng, thần ma hậu duệ, cũng tài cho bọn họ có thể nghĩ ra một cái tên vĩ đại như vậy, hậu duệ cho má gì chứ, đều là đồ chơi và đầy tớ thần ma thao túng mà thôi. Buồn cười hơn chính là, bọn người kia còn không biết. Chủ nhân, ngươi là nói, trong thần ma máu huyết, có ký sinh ác niệm của thần ma, giống như những mảnh nhỏ pháp tắc không tinh khiết. Yêu thảo động minh thảo nói, đúng là như thế, cách chương.